Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 52, căn biệt thự thần bí. Góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi biệt thự riêng của hắn với nó, Vân nhanh chóng kéo Băng Nghi vào siêu xe của mình. Anh thật không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh có cảm giác cô nói dối rất rõ rệt. Nhi ở đâu là sự quan trọng nhất? Này Nguyễn Hoàng Băng Nghi, nói mau, em biết Tuyết Nhi ở đâu? Hoàng Quân Cha hỏi, đâu có. Băng Nghi cua tay qua lại tỏ ý không có. Vậy lúc ở nhà riêng của hai người họ, em nói như chắc chắn tên Khải kia đã làm Cindy buồn lắm nên mới bỏ đi là thế nào? Anh chắc chắn là em biết gì đó. Hoàng Quân làm mặt đe dọa. Không có. Băng Nghi quay mặt ra cửa sổ né ánh mắt Hoàng Quân. Băng Nghi đáng ghét, nói anh nghe mau. Hoàng Quân nhéo má lôi mặt Băng Nghi quay lại đối diện mình. Tướng quân à, đừng ép em mà. Băng Nghi khó xử nói. Hãy nói những gì em biết ra cho anh. Nhanh lên, Hoàng Quân thúc giục, thật ra em chỉ biết là bữa. Lúc em với hai ở chung, chị hai đã kể em nghe là nhìn thấy Minh Khải vào khách sạn làm bậy với người con gái khác. Còn bảo em không được nói ai nghe, em thấy lúc đó hai buồn lắm. Thật tức chết Phương Minh Khải đó mà. Băng Nghi tức giận nói. Những gì em kể là thật sao? Hoàng Quân lo lắng nhìn Băng Nghi hỏi. Không thật chẳng lẽ giả? Băng Nghi tức ọc máu. Nhưng em thật không biết Tuyết Nhi đang ở đâu sao? Hoàng Quân lo lắng hỏi. Em thật là không biết. Băng Nghi xịu mặt xuống. Muốn đi tìm Cindy không? Hoàng Quân đến giờ vẫn chưa quen gọi nó bằng Tuyết Nhi. Được đó, đi đi, Băng Nghi nhảy cẫng lên. Được, xuất phát nào, Hoàng Quân lái xe đi. Vừa đi vừa gọi cho Băng Snow để kêu đàn em tìm nó. Tại một ngôi nhà màu hồng và trắng, căn biệt thự màu hồng xen kẻ trắng, họa tiết bên ngoài của căn nhà mang phong cách châu Âu khá phóng khoáng. Bên trong thì mang nét cổ kính của châu Á nhưng lại hòa quyện với nét gì đó rất thần bí của giới thần tiên. Nhà anh đây sao? Nó nhìn quanh căn nhà. Căn nhà này cũng gần bằng căn biệt thự chính của gia đình nó nha. Có thể xem là vậy. Chàng ma cười tươi, xem ra anh cũng rất giàu có nha. Nó khẽ cười, hãy ở đây đến khi nào em muốn. Mà hãy nhớ căn nhà này người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ thấy được nó. Chỉ có bên trong nhìn ra ngoài được thôi. Nếu em đi ra ngoài về, không nhìn thấy căn biệt thự này thì hãy nói hai câu hiện ra đi. Hiện ra đi Roslake là nó sẽ hiện ra. Nhớ đấy, chàng ma khẽ nói lại những cách ra và vào trong nhà. Thần kỳ vậy sao, để tôi ra thử, nó ra khỏi cổng, nhưng nó vẫn nhìn thấy mà. Nhìn thấy mà, nó quay lại hỏi lại, thì chỉ có mình em và tôi nhìn thấy thôi. Còn chúng ta đang ở trong nhưng người ngoài nhìn vào mãi mãi cũng không bao giờ thấy những thứ bên trong. Căn nhà được bao phủ bởi một tấm màn tàn hình, bởi vậy dù bên ngoài nhìn vào là một khoảng đất trống nhưng chỉ cần người đó đụng vào căn nhà thì sẽ bị văng ra. Đã hiểu chứ? Chàng ma khẽ hỏi, đây là những phát minh mới sao? Nó nãy giờ vẫn còn ngơ ngác. Đúng thế, chàng ma khẽ cười. Cô ấy thật ngốc, có phát minh nào được như thế không? Được thì trên đời này làm gì có thiên thần làm gì nữa? Cảm ơn, nó khẽ nói, phòng em trên lầu 2. Phòng tôi kể em đấy. Chàng ma khẽ nói, nó về phòng, căn phòng được bao phủ bởi màu tím than sen lẫn trắng. Thích không? Chàng ma nhìn mặt nó khá thích thú thì nói. Thích, cảm ơn, nó khẽ gật đầu. Đừng nói cảm ơn, chỉ cần ở đây lâu lâu là được. Chàng ma khẽ nói, nó mở tủ quần áo. Trong tủ đã có sẵn đồ đạc, lúc trước từng có ai ở đây sao? Nó khẽ hỏi, người tôi yêu. Chàng ma nhìn nó yêu chiều nói. Nó né tránh ánh mắt chàng ma. Nghỉ ngơi đi, tôi về phòng. Chàng ma thấy nó thế thì nói. Bye, nó tạm biệt, căn phòng này sao mình lại thấy quen thuộc quá nhỉ? Nó khẽ nói rồi cũng lắc đầu phủ bỏ ý nghĩ của mình. Em quen thuộc vì đây là phòng của em và tôi từng ở bên ngoài cửa phòng nó. Chàng ma vẫn chưa về phòng mà đứng trước phòng nó. Nghe nó nói thế thì khẽ nói rồi về phòng. Cách chương.